Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, một hơi thở bất diệt. Khoảng cách theo Vô Song Thành đi ra, đã có 20 ngày, đế giới các nơi tu sĩ đều giá lâm Hoàng Nho Thượng Quốc. Gần nhất thủ đô nhưng là phi thường náo nhiệt, nhất là Vũ Thần Đài lên, Vũ Thần Đài. Là Hoàng Nho Thượng Quốc thiết lập đạo đài, chuyên môn dùng để cho tuổi trẻ thiên kiêu tỉ thí địa phương. Ở cái địa phương này, phàm là thắng lợi tu sĩ, đều có thể đạt được phần thưởng phong phú, bởi vì mỗi bên chỗ cương vực tu sĩ đều giá lâm. Vũ Thần Đài so với trước đây còn muốn náo nhiệt rất nhiều. 20 tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể lên đài tham gia. Nam nữ không được giới hạn, Vũ Thần Đài cùng sở hữu 3 cái sân so tài điểm. Mỗi cái sân so tài điểm trên đều có thủ lôi người. Này, người nữ nhân này cũng quá khủng bố đi, đã thắng liên tiếp 50 chàng, dưỡng linh cảnh tu sĩ, hầu như đi tới liền thua. Ta nhổ vào, còn dưỡng linh cảnh, ngươi là không phát hiện, nhất sau cái này hơn 10 chàng. Đi lên đều là tụ hoa cảnh, nhưng vẫn là không chống cự nổi nàng một kiếm. Mã, cô nương này mở auto đi. Nàng hoàn toàn không có đem những này người trở thành người xem a. Toàn bộ đặc biệt đều là dưa hấu. Kiếm đạo của nàng tu vi quá kinh khủng, hoàn toàn thắng được kiếm thánh Nam Cung Ngự. Có thể nói trẻ tuổi trong tối cường người. Khán giả đài sinh linh nghị luận ầm ĩ. Đều bị Phó Bạch Ngôn thủ đoạn cho chấn nhiếp, liền tụ hoa cảnh cường giả cũng không đỡ nổi, còn có ai có thể cùng nàng giao phong? Tam ca, cô gái này kiếm thuật tu vi cổ kim tuyệt có, thông thường tụ hoa cảnh tu sĩ, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Một người mặc cẩm y ngọc bào nam tử mở miệng nói, nếu ta không có đoán sai, nàng là trước bước vào thực tướng chi môn. Mới đột phá tụ hoa cảnh, linh khí là phổ thông tụ hoa cảnh tu sĩ gấp 2. Người nói chuyện là Hoàng Nho Thượng Quốc Ngũ, Hoàng tử Ninh Hạ, tu vi đã đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong, mà trong miệng hắn Tam Ca, tên gọi là Ninh Long, tu vi đã đạt được niết bàn cảnh sơ cấp. Ninh Long ánh mắt hơi trầm xuống nói, lấy kiếm đạo của nàng tạo nghệ. Coi như người tự thân xuất thủ, tối đa cũng chỉ có thể ngăn trở 2 kiếm. Phóng nhãn Hoàng Nho Thượng Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có đại ca có thể cùng nàng sánh vai. Đúng còn có cái người điên kia. Ninh Hạ gật đầu, hắn cũng tán thành cái này chủng thuyết pháp. Đại ca tu vi đã đạt được niết bàn cảnh trung giai. Hơn nữa tu hành công pháp khủng bố như tư. Có thể cùng Phó Bạch Ngôn sánh vai, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì quá hào quang sự tình. Nhưng cái người điên kia thì bất đồng, nàng mới tụ hoa cảnh sơ cấp, vừa lúc cùng Phó Bạch Ngôn nằm ở đồng dạng cảnh giới. Hai người không kém cạnh, nhưng toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc người đều sẽ đem cái người điên kia quên, bởi vì nàng thần trí không được rõ ràng, trời sinh chính là như vậy. Tuy là nàng thần trí không được rõ ràng, nhưng không người nào dám trêu chọc nàng, bởi vì trêu chọc nàng người, nhất sau đều chết rất khủng bố. Bạch Ngôn tỷ, xem ra cái này Hoàng Nho Thượng Quốc cũng bất quá như này chứ sao? Cái này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nàng người xuyên quần dài màu tím, trong con người xinh đẹp lóe lên lạnh nhạt quang vừng. Là Mặc Khinh Tiếu tới, nàng mặc dù cùng Mặc Sầu kết bạn, nhưng phía sau bởi vì một việc tách rời, cho nên nàng tới trước một bước, thanh âm của nàng không được lớn, nhưng mọi người đều nghe tinh tường, dồn dập ghé mắt nhìn lại, nữ tử này là ai? Dĩ nhiên nói Hoàng Nho Thượng Quốc chẳng qua như đây, nàng là Trần Trụi châm chọc a. Sớm nghe công tử nói Hoàng Nho Thượng Quốc nhân kiệt địa linh, thiên kiêu khắp nơi, hôm nay gặp mặt, thật là khiến người ta thất vọng. Nàng đạp bước liên tục đi về phía trước, mở miệng nói, Bạch Ngôn Tỷ đã kiếm thánh hơn 50 chàng, dĩ nhiên vẫn chưa có người nào có thể đưa nàng đánh bại. Trên đài phó Bạch Ngôn thấy là Mặc Khinh Tiếu, nàng lập tức cười nói, xem ra Khinh Tiếu muội muội muốn cùng ta đánh một trận. Không bằng ngươi đi lên thử một lần. Được đi, nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu phất tay nói, ta xuất thủ không nặng không nhẹ, sợ đem Bạch Ngôn Tỷ đả thương. Nếu như công tử chứng kiến, hắn nhất định sẽ trách ta. A hát, phó Bạch Ngôn cười yếu ớt một tiếng. Khinh Tiếu muội muội nói chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Ta bây giờ là độc cô cầu bại, không có đối thủ cảm giác, rất tịch mịch a. Kháo, Mặc Khinh Tiếu bảo nổ một câu chửi bậy, nói, người tốt tự kỷ a. Nói xong, nàng thả người nhảy trên tỷ thí đài, chắp tay nói, Bạch Ngôn Tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút, đã 20 thiên không được thấy, tay của ta đoạn nhưng là mạnh mẽ rất nhiều, như thế này ta đem ngươi y phục toàn bộ vạch trần. Hì hì hì, phó Bạch Ngôn cười nói, muốn lột y phục của ta, vậy nhìn ngươi có nhiều bản lãnh lớn, vậy tiếp chiêu đi. Mặc Khinh Tiếu khí tức chợt biến, thay đổi khi trước bất cần đời, quanh thân có bén nhọn ý vị bốc hơi, thần bí hoa văn đan vào, sán lạn hoa quang tóe phát, nàng giống như nhất tôn cổ lão thần kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy thiên uy thế mà tới. Khí tức của nàng quá kinh khủng, bốn phía sinh linh dồn dập lui lại, sợ bị vả ai, khán giả trên đài mọi người khiếp sợ. Lại là nhất tôn vô địch thiên kiêu, bước vào thực tướng chi môn tụ hoa cảnh tu sĩ, không có người thường có thể so sánh. Đừng đờ ra, Mặc Khinh Tiếu bàn tay lộ ra đi, đầy thiên tinh thần đều ở đây sợ run, mọi người cảm giác thời gian bị định trụ, vô pháp tránh thoát, trong nháy mắt đó dường như trở thành vĩnh hằng. Vô số tu sĩ bị nàng thủ đoạn khiếp sợ ở như bị nhằm vào là bọn họ, sợ rằng liền chết như thế nào cũng không biết. Phó Bạch Ngôn cũng bị định trụ một cái, nhưng chỉ là ngay lập tức công phu, nàng liền tránh thoát, trường kiếm trong tay chém ra đi, phảng phất muốn đem vùng thế giới này đều cho nát bấy. Đối mặt Phó Bạch Ngôn kinh thế một kiếm, Mặc Khinh Tiếu chưa lui lại, nàng đem trường sinh thể thôi động đến mức tận cùng. Thời gian bị cáo rất chết, vô ngần tinh hải ở nàng trong lòng bàn tay diễn dịch. Khí phách hiên ngang, hai người công kích đụng vào nhau, sao động ra tầng tầng rung động, bốn phía hư không bị nát bấy, có giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Lần đầu giao phong, các nàng ai cũng không có chiếm được tiện nghi, Mặc Khinh Tiếu bắn ra áo ở trên cho bụi. Nói ra, Bạch Ngôn Tỷ kiếm dường như cũng không có gì đặc biệt mà. Muốn không lấy sau ngươi nhận thức ta làm tỷ, ta nay thiên để ngươi thắng như thế nào? Cát, phó Bạch Ngôn khinh thường nói, ai muốn ngươi nhường, vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi. Ngươi có thể tiếp được ta đây một kiếm lại nói đi. A, muốn thả đại chiêu a? Mặc Khinh Tiếu trêu tức, theo nàng mặt cười lên. Căn bản thấy gánh yêu màu sắc, phó Bạch Ngôn hai mắt nhắm lên, quanh thân kiếm khí tung hoành, có một đáng sợ uy áp xông ngang đi ra ngoài. Chu thiên tinh đấu đang diễn dịch, vẽ ra thần bí cảnh tượng, mọi người mơ hồ có thể thấy một thanh cự kiếm di chuyển hiện. Thanh cự kiếm kia khí tức rất ngông cuồng bạo nổ, thề phải phá hủy chư thiên vạn vực, cái này một kiếm chém đi xuống, chỉ sợ mảnh này lãnh thổ đều phải bị phá hủy. Cảm nhận được cái kia một khí tức, Mặc Khinh Tiếu cũng không cam tỏ ra yếu kém, thân ảnh của nàng đột nhiên tiêu thất ở trong thiên địa, liền khí tức đều không phát hiện được. Tình cảnh quái dị như vậy, trong nháy mắt kinh động vô số tu sĩ. Người đâu, đi chỗ nào? Hai con mắt của bọn họ chung tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chỉ nghe thấy Mặc Khinh Tiếu thanh âm truyền ra, Bạch Ngôn Tỷ, của ngươi kiếm ý có thể khai thiên tích địa, nhưng ngươi có thể đem thời gian nát bấy à? Nói thật cho ngươi biết, ta đã đem thể thuật tu đến hóa kỳ, một hơi thở như ở vĩnh hằng bất diệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.